Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, phần 66, chương 66 Tần Ngự bắt đầu suy xét, muốn hay không đem Diệp Cảnh Xanh cũng mang đi dị giới cùng nhau tu luyện. Nếu không bỏ lỡ này đoạn có thể cùng những người khác kéo ra khoảng cách thời gian. Về sau chỉ sợ rất khó lại có cơ hội như vậy. Hai người ăn uống no đủ sau ngồi ở trên sofa. Tần Ngự đè lại Diệp Cảnh Xanh bả vai, có chút trịnh trọng nói, ta tính toán mang ngươi đi một chỗ. Hảo a, đi đâu? Diệp Cảnh Xanh nguyên bản ở đánh trò chơi, nghe được hắn nói như vậy, căn bản không nghĩ nhiều, tùy ý đáp ứng rồi. Tần Ngự nói với hắn hạ khả năng sẽ gặp được không tiện chỗ. Trên đường khả năng vô pháp liên hệ người khác, cũng vô pháp làm những người khác liên hệ đến ngươi. Ngươi để ý sao? Như thế nào thần thần bí bí? Diệp Cảnh Xanh dừng một chút, kia không chỗ sắp đặt não động lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch ở một cái ánh sáng hắc ám tầng hầm ngầm. Diệp Cảnh Xanh tỉnh lại khi phát hiện chính mình trên cổ tay mang còng tay. Một khắc đầu là một cái xích sắt được khảm ở trên vách tường, thang lầu chỗ truyền đến người tiếng bước chân. Diệp Cảnh Xanh lôi kéo một chút trên cổ tay còng tay, phát ra xích sắt cọ sát loảng xoảng thanh. Hắn hoảng loạn nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây. Tần Ngự xuất hiện ở hắn trước mặt, khóe miệng bứt lên một mặt tà tứ mỉm cười, đi bước một tới gần. Diệp Cảnh Xanh kinh hoàng nói, ngươi gần chút nữa, ta cần phải kêu. Tần Ngự biểu tình tà ác, tươi cười chung mang theo một chút khinh thường. Ngươi kêu đi, kêu rách cổ họng cũng không có người sẽ đến cứu ngươi. Cứu mạng a! Ở Diệp Cảnh Xanh thấp thỏm lo âu ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Tần Ngự cởi ra áo trên, lộ ra 8 khối cơ bụng cùng nhân ngư tuyến. Diệp Cảnh Xanh đầu bốc khói, này con mẹ nó ai có thể chịu nổi a? Chóp mũi nóng lên, đem Diệp Cảnh Xanh suy nghĩ từ trong lúc miên man suy nghĩ lôi kéo ra tới, có phải hay không nơi nào không thoải mái, như thế nào chảy máu mũi? Tần Ngự có chút lo lắng, xả tờ giấy khăn giúp hắn chà lau mũi hạ máu mũi. Diệp Cảnh Xanh ngoạc kép, này đáng chết cái mũi, quá mẹ nó không biết cố gắng. Diệp Cảnh Xanh bàn tay cách quần áo ở Tần Ngự trên bụng sờ soạng một phen, có thể cảm giác được rõ ràng cơ bắp hình dáng, 8 khối cơ bụng là chân thật tồn tại. Tần Ngự bắt lấy hắn sờ loạn tay, có chút hỏa điểm thượng đã có thể không dễ dàng giáng xuống. Tần Ngự cấp Diệp Cảnh Xanh đem một chút mạch, không có việc gì, phòng chừng là ăn quá bổ, uống ít điểm nhân sâm rượu, ngươi vừa rồi uống quá nhiều. Diệp Cảnh Xanh bất mãn nói, ta cũng liền uống lên một ly. Hù chết, hắn còn tưởng rằng thật là chính mình như vậy không rụt rè đâu. Nguyên lai đầu sỏ gây tội là nhân sâm rượu. Tần Ngự không nói, Diệp Cảnh Xanh nói kia ly rượu ít nhất có 300 ml. Diệp Cảnh Xanh đi đem máu mũi rửa sạch sẽ, sau khi trở về hỏi, chúng ta muốn đi bao lâu? Tần Ngự nói, sẽ không lâu lắm, nửa ngày đi. Như vậy đoàn, nghe được thời gian cư nhiên chỉ có nửa ngày, Diệp Cảnh Xanh không biết vì sao cư nhiên có chút tiểu mất mát, biết Tần Ngự muốn mang chính mình đi một chỗ sau. Diệp Cảnh Xanh liền bắt đầu chờ mong, tuy rằng Tần Ngự nói chỉ là nửa ngày, nhưng Diệp Cảnh Xanh vẫn là cùng Gia Gia thông báo, nói chính mình muốn đi ra ngoài một ngày, rất có thể buổi tối không trở về nhà qua đêm, cùng trong nhà công đạo rõ ràng sau. Liền đi Tần Ngự trong nhà. Tần Ngự lôi kéo Diệp Cảnh Xanh tay hướng ngầm bãi đỗ xe đi đến. Hắn thường xuyên ngồi Tần Ngự xe, cho nên bị người đưa tới bãi đỗ xe thời điểm cũng không có cái gì cảm giác. Thẳng đến Tần Ngự ngồi trên một chiếc mô tô xe ba bánh, khiếu thiên thuần thục nhảy đến trên ghế sau. Mao cầu gắt gao mà bắt lấy khiếu thiên lông tóc, phỏng chừng nếu không phải khiếu thiên lão bà hài Tử trước mắt còn không có phương tiện ra cửa, lúc này cũng đã lên xe. Diệp Cảnh Xanh một trán dấu chấm hỏi. Tần Ngự gara cư nhiên còn có xe ba bánh. Diệp Cảnh Xanh ánh mắt ở trên xe qua lại tuần tra. Tần Ngự khó hiểu nói. Ngươi đang xem cái gì? Diệp Cảnh Xanh nói. Ta đang xem này trên xe mặt có phải hay không nổi danh xe xe tiêu. Đến tột cùng là cái nào thẻ bài hạn lượng bản. Phú Hào sẽ thu thập danh xe không sai. Nhưng hắn chưa từng có nghe nói qua Phú Hào sẽ thu thập xe ba bánh à. Tần Ngự, ngoặc kép, đây là một chiếc bình thường không chính hiệu xe ba bánh. Tần Ngự vỗ vỗ chính mình đùi. Đi lên đi, Diệp Cảnh Xanh nghe lời mà ngồi xuống hắn trên đùi. Nhắc nhở nói, chúng ta như vậy lên đường, chính là sẽ bị giao cảnh chào, làm tuân kỷ thủ pháp hảo công dân. Ta cảm thấy chúng ta làm như vậy không đúng. Tần Ngự bị chọc cười. Ở hắn trên mặt hôn môi một ngụm, ôm chặt hắn eo nói. Xuất phát, ôm chặt ta. Diệp Cảnh Xanh chỉ tưởng Tần Ngự đang làm cái gì tiểu tình thú. Nếu không sao có thể thật sự ngồi xe ba bánh ra cửa. Chính như vậy nghĩ. Diệp Cảnh Xanh đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm. Không quá vài giây, trước mắt lại một hoa. Thế giới một lần nữa trở nên rõ ràng lên, lệnh người cảm thụ sâu nhất chính là chung quanh cuồn cuộn. Mà đến linh khí bao bọc lấy hắn, rồi sau đó Diệp Cảnh Xanh có chút mờ mịt nhìn về phía bốn phía xa. Là cảnh sắc, ngây thơ nói, ta vừa rồi ngủ rồi sao? Tần Ngự, không có, ngươi gạt ta. Nếu là không ngủ, ta như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chúng ta vừa rồi rõ ràng liền dưới mặt đất bãi đỗ xe tới. Tần Ngự nói, ta biết nói ra ngươi khả năng không tin, cho nên ta tưởng trực tiếp mang ngươi đến xem. Chúng ta hiện tại đã không ở địa cầu, Diệp Cảnh Xanh có chút hoảng hốt. Hắn không lâu trước đây vừa mới tiếp nhận rồi trên địa cầu có người có thể tu luyện. Lúc này mới đi qua bao lâu? Hiện tại liền phải nói cho hắn nơi này liền địa cầu đều không phải, Tần Ngự nói. Kế tiếp ta sẽ mang ngươi vào thôn tử, nơi này người ngôn ngữ cùng chúng ta bất đồng. Bất quá nơi này linh khí thực nồng đậm, ngươi có thể ở chỗ này tu luyện, Diệp Cảnh Xanh choáng váng nói. Ta cảm giác hiện tại chính mình tựa như nằm mơ giống nhau, vậy ngươi coi như là một giấc mộng đi. Chỉ cần mộng còn có thể tỉnh liên thành. Tần Ngự trước đem dị thế đại thể tình huống cùng Diệp Cảnh Xanh nói một lần, lại giải thích nơi này minh văn hệ thống bất đồng chỗ, chờ Diệp Cảnh Xanh đại khái minh bạch một ít. Lúc này mới ngồi xuống Tần Ngự mặt sau. Tần Ngự lái xe tiến vào thôn, đi ngang qua đồng ruộng biên. Diệp Cảnh Xanh phát hiện có mấy cây bắp, cư nhiên ước chừng có 3 mét cao. Còn có kia dưa leo. Cư nhiên dài quá nhiều như vậy. Rậm rạp rũ treo ở lều thượng. Dưa đằng thật sự sẽ không bị áp sụp sao? Còn có kia cây rau xà lách. Tuy rằng lá cây có chút lạn. Nhưng này cũng quá lớn đi. Cái đầu có thể so với hai cây cải trắng. Còn nở hoa. Diệp Cảnh Xanh giật mình nói. Những cái đó đều là cái gì? Vẫn là rau dưa sao? Tần Ngự giải thích nói, đó là biến dị thu hoạch cùng rau dưa. Hiện tại địa cầu linh khí còn chưa đủ. Chờ địa cầu linh khí sống lại sau. Như vậy biến dị rau dưa cũng sẽ xuất hiện. Ta thường xuyên đưa đến nhà ngươi nguyên liệu nấu ăn. Chính là ở chỗ này gieo trồng. Diệp Cảnh Xanh cảm thấy chính mình chính là cái nông thôn đến đổ nhà. Quê, này đó thực vật không khỏi cũng quá thần kỳ đi. Thực mau hắn lại thấy được mặt khác đồ vật. Những cái đó lông xù xù sinh vật là cái gì? Con thỏ trên đầu như thế nào sẽ có rác? Là nơi này bản địa sinh vật. Kêu rác thỏ, những cái đó rác thỏ đều là ta dưỡng. Kia phiến cỏ linh lăng là ta loại. Loại này rác thỏ sinh sản tốc độ thực mau. Là không tồi thịt loại. Diệp Cảnh Xanh đột nhiên như là nhớ tới cái gì. Người trước kia cho ta thịt thỏ nên sẽ không? Tần Ngự gật đầu, chính là loại này rác thỏ. Diệp Cảnh Xanh, ngoặc kép, trách không được đưa tới thịt thỏ tất cả đều không có đầu. Diệp Cảnh xanh u oán mà nhìn Tần Ngữ liếc mắt một cái, trước kia ta hỏi ngươi những cái đó con thỏ vì cái gì không có đầu, ngươi còn nói thỏ đầu bị người thu mua đi làm cây rát thỏ đầu. Ta nói ta làm thỏ đầu càng tốt ăn, ngươi còn nói thuật nghiệp có chuyên tấn công, ngươi gạt ta. Tần Ngữ ngoạc kép, này không phải dù sao cũng phải tìm cái lý do lừa dối qua đi sao? Diệp Cảnh Xanh cũng không phải chết cắn một chút không bỏ người. Trước kia liền tính, về sau ngươi cũng không thể lung tung lừa gạt ta. Tần Ngữ có chút gian nan nói. Ngoạc kép, ta tận lực. Diệp Cảnh Xanh tưởng ở hắn trên eo véo một phen, chạm vào khẩn thật cơ bắp sau lại luyến tiếc. Chuyển véo vì sờ, sờ soạng vài đêm mới đã ghiền. Diệp Cảnh Xanh ngược lại sờ sờ chính mình bụng nhỏ, bình thản thả mềm mại, hâm mộ cực kỳ. Phát hiện Tần Ngữ mang theo cái người xa lạ vào thôn, mọi người đều khá tò mò. Tần Ngữ mang theo Diệp Cảnh Xanh đi vào ngoài ruộng, tính toán làm hắn gần gũi nhìn xem những cái đó rau dưa cùng thu hoạch, những cái đó tiểu mạch không sai biệt lắm có thể thu hoạch. Tuy rằng này đó tiểu mạch không giống bắp như vậy cái đầu biến đại, nhưng cũng có một ít biến hóa. Tần Ngữ mang theo Diệp Cảnh Xanh tiến vào ruộng lúa mạch, dùng tay vịn khởi một gốc cây tiểu mạch. Ngươi nhìn xem này cây tiểu mạch cùng mặt khác có cái gì bất đồng. Diệp Cảnh Xanh khác năng lực tạm thời không đề cập tới, đối nguyên liệu nấu ăn cảm giác lại thập phần nhạy bén. Duỗi tay một sờ liền phát hiện bất đồng chỗ. Đầu tiên là bề ngoài, này cây tiểu mạch mạch tuệ càng kim hoàng, quả thực giống vàng giống nhau. Mặt khác còn có thể nghe đến nó mùi hương càng nồng đậm, hương vị khẳng định so mặt khác càng tốt. Tần Ngữ gật gật đầu nói, này cây tiểu mạch mang theo linh khí càng nhiều một ít. Diệp Cảnh Xanh hiện tại còn không thói quen sử dụng linh khí đi tra xét vật chất bản chất. Nghe Tần Ngữ như vậy vừa nói, nhưng thật ra thật sự dùng linh lực đi cảm ứng, kết quả tự nhiên cùng Tần Ngữ nói giống nhau. Lúc này, Đồ Tông đã đi tới, Diệp Cảnh Xanh có chút lo lắng nói, chúng ta có phải hay không ở người khác tiểu mạch trong đất? Chủ nhân ra đây là muốn tới báo cho chúng ta không cần dẫm hắn tiểu mạch sao? Tần Ngữ cười nói, ngươi hiện tại nhìn đến này một tảng lớn mà đều là của ta, không cần lo lắng. Diệp Cảnh Xanh nhìn về phía Đồ Tông, nhỏ giọng hỏi, kia hắn đâu? Tần Ngữ nhìn Đồ Tông liếc mắt một cái nói, hắn là cho ta làm công. Diệp Cảnh Xanh thần sắc cổ quái nói, ngươi ở địa cầu khai công ty liền tính, ở dị thế cũng có công nhân. Lúc này Đồ Tông đã đi tới bọn họ trước mặt. Tần Ngữ, ngươi tới rồi. Hắn là ai nha? Đại gia đối Diệp Cảnh Xanh đều rất tò mò. Tần Ngữ cười đến ôn nhu rất nhiều. Hắn là bạn lữ của ta. Tuy rằng cảm giác có chút kỳ quái, nhưng dị thế người không như vậy chú trọng. Đồ Tông chỉ là cùng hắn giới thiệu một chút gần nhất trong đất tình huống. Diệp Cảnh Xanh ở một bên nghe có chút như lọt vào trong sương mù. Đây là hắn chưa bao giờ nghe qua ngôn ngữ. Tần Ngữ cùng Đồ Tông giao lưu qua đi, mang Diệp Cảnh Xanh đi địa phương khác đi dạo. Bọn họ đi tới kia phiến che kín nấm rừng cây khi, Diệp Cảnh Xanh hận không thể xuống dưới ngắt lấy nấm. Tần Ngữ cho hắn một cái tiểu rổ, làm chính hắn chọn lựa. Tiếp theo lại dẫn hắn đi đào chút rau dại. Tần Ngữ đối nguyên liệu nấu ăn hiểu biết không tính nhiều, nhưng thật ra Diệp Cảnh Xanh phát hiện rất nhiều loại rau dại. Cuối cùng bọn họ đi bờ sông, có tiểu hài nhi ở bờ sông thượng đào cục đá. Tần Ngữ dẫn hắn đi đào một viên đá quý. Nơi này hết thảy đối Diệp Cảnh Xanh tới nói đều quá mức thần kỳ. Diệp Cảnh Xanh đào tới rồi một viên trứng gà lớn nhỏ đá quý, hưng phấn nói, ta có phải hay không muốn phát tài? Người khác còn chỉ là trứng bồ câu, ta đây chính là trứng gà đâu. Tần Ngữ nhìn một chút sau nói, mài giũa cắt một chút, hẳn là có thể bán không ít tiền, xem Diệp Cảnh Xanh cao hứng như vậy. Tần Ngự mang theo hắn đi cái kia đá quý nơi phát ra dòng suối nhỏ, nơi này đá quý càng nhiều. Tùy tùy tiện tiện vớt ra tới đều là đá quý, Diệp Cảnh Xanh phát hiện nơi này đá quý so cục đá còn nhiều sao, nhặt đá quý liền bắt bẻ lên, lớn lên khó coi hắn còn từ bỏ, đây là cái gì tài chất? Giống như không phải đá quý. Diệp Cảnh Xanh vớt ra một khối như là hạt châu tan vỡ mảnh nhỏ. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.